Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai kẻ gây tức giận chạy đi, Tận Tư Minh đứng một mình nhìn vào buồng vệ sinh không còn cửa, trong lòng cảm thấy khó chịu, liệu cô có phải đã phá hoại tài sản công không nhỉ? Cô nhíu mày, cắn môi dưới, nâng cánh cửa mà mình vừa đá bay lên, rồi nhìn qua chỗ bị vỡ, chẳng lẽ cô không thể tự sửa lại cái cửa này? Cô đặt cánh cửa hỏng vào góc tường, thở dài một hơi, rồi đi ra khỏi buồng vệ sinh. Cô nên quay lại báo cho lớp trưởng biết tình hình và xem phải xử lý thế nào. Bây giờ là giờ giải lao, hành lang ngoài lớp học đông đúc, người qua kẻ lại, không thiếu những cuộc đùa giỡn, xô đẩy. Tận Tư Minh cau mày, nét mặt căng thẳng, chen qua đám đông, đi lại, dừng lại, sợ bị va phải người nào đó, nhưng dù có phòng bị cẩn thận, cô cũng không tránh được. Khi đi qua cửa lớp khác, một cô gái có mái tóc sóng dài đến eo bất ngờ chạy ra từ lớp học. Tận Tư Minh định tránh sang một bên, không ngờ lại làm hỏng, để cô gái ngã vào lòng cô. Cú va chạm mạnh đến mức cô phải lùi lại hai bước, chỉ dừng lại khi gần chạm vào một cột bên cạnh. Mái tóc của cô gái cọ vào cằm cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa, và mùi hoa hồng nhẹ nhàng thoảng qua. Tận Tư Minh dùng sức đẩy cô gái ra, cô gái vẫn đứng đó, nhìn cô ngây người một lúc. Tận Tư Minh nhíu mày, không nói gì, chỉ quay người bước đi. Xin lỗi nhé, bạn học. Cô đi được hai bước, cô gái mới tỉnh lại, vội vàng nói một câu xin lỗi. Có vẻ mình biết cô ấy đấy, cô ấy tên là... Tận Tư Minh, cô bạn bên cạnh cô gái tóc sóng dài ngạc nhiên nói. Cậu quen cô ấy à? Cô gái nhìn bóng lưng Tận Tư Minh đã biến mất trong đám đông, cười mỉm. Không, như cậu, chỉ biết tên thôi mà. Tận Tư Minh quay lại lớp học, đầu tiên báo cho lớp trưởng về chuyện vô ý làm hỏng tài sản công, rồi mới tiến về chỗ ngồi của mình. Khi lại gần, cô phát hiện chỗ ngồi của mình bị một cậu bạn chiếm mất. Cậu ta đang ngồi trên ghế của cô, nói chuyện với Diêu Cần, cười tươi. Trái tim cô đã không vui từ khi ra khỏi buồng vệ sinh, giờ lại thấy cảnh này, không hiểu vì sao lại càng cảm thấy bực bội hơn. Cô bước lên trước mặt, mặt đầy sắc lạnh, giọng điệu có phần khó chịu. Tránh ra, Phương Viễn là người rất năng động trong lớp, tính cách cởi mở và dễ tính, ai cũng có thể chơi cùng. Nhưng dù cậu ta có hiền lành đến đâu, khi đang nói chuyện với Diêu Cần mà bị Tận Tư Minh quát như vậy, cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu ta vội vàng đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tận Tư Minh, lời lẽ mềm đi không tự chủ. Cậu sao lại dữ vậy? Chỉ ngồi vào chỗ của cậu thôi mà. Tận Tư Minh thấy cậu ta đứng dậy, liền kéo cậu ta sang một bên, chiếm lấy vị trí của mình, ngồi xuống. Phương Viễn bị kéo sang một bên, muốn nói gì đó, nhưng bị Diêu Cần mỉm cười vỗ về vài câu, rồi bị đuổi đi. Tận Tư Minh tựa lưng vào ghế, liếc nhìn bóng lưng Phương Viễn khi cậu ta rời đi, rồi nhớ lại những lời mà cô đã nghe thấy trong buồng vệ sinh. Trong nhóm bạn của Diêu Cần, có bao nhiêu người chỉ xem cô như một chiếc máy rút tiền ATM vậy? Sau đó, cô lắc đầu, tự cảm thấy mình thật là phiền phức. Người như Diêu Cần đâu cần cô phải lo lắng. Hơn nữa những chuyện của Diêu Cần cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô gạt tất cả những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, mở sách lên chuẩn bị cho tiết học văn tiếp theo. Bỗng nhiên, bịch, một tiếng, có vẻ như có thứ gì đó rơi xuống gần chân cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe thấy tiếng động và cúi đầu nhìn, quả nhiên là một cây bút màu hồng nằm trên sàn. Á, bút của tôi rơi rồi, Tận Tư Minh có thể giúp tôi nhặt lên không? Đó là giọng Diêu Cần, nhưng có chút nhạt nhẽo mà lại mang vẻ giả tạo, như thể cố tình nói cho cô biết rằng cô ấy làm rơi để cô nhặt lên cho mình. Nếu là trước đây, Tận Tư Minh chắc chắn đã trợn mắt trong lòng mà mắng chửi rồi. Nhưng giờ, cô lại không có suy nghĩ đó, trái lại còn rất chủ động và vui vẻ nhặt cây bút lên giúp cô. Cô đặt cây bút màu hồng lên bàn của Diêu Cần, sau đó mới chợt nhận ra những suy nghĩ này, môi mím lại. Đang định quay người đi thì bị Diêu Cần nắm lấy cổ tay. Ngón tay của Tận Tư Minh thật đẹp, không lạ gì khi cái gì cầm trong tay cũng đẹp. Diêu Cần ấn cổ tay cô lên bàn, chăm chú nhìn những món tay của cô, miệng thì dịu dàng khen ngợi. Tận Tư Minh không hiểu Diêu Cần lại làm gì nữa, chuẩn bị lườm cô ấy một cái. Nhưng lại thấy đôi môi đỏ mọng của Diêu Cần đang tiến gần đến mu bàn tay cô, Đột nhiên cô nhớ lại cảm giác tê dại tối qua dưới tòa ký túc xá khi đôi môi ấy phủ lên và liếm nhẹ tay cô. Cô đột ngột đỏ mặt, định rụt tay lại thì Diêu Cần lại cúi đầu và ngửi vào tay áo cô. Tận Từ Minh bắt đầu cảm thấy tim đập loạn nhịp, chưa kịp phản ứng gì thì Diêu Cần lại lạnh lùng hất tay cô ra. Người vừa rồi cô tiếp xúc với ai? Sao người cô lại có mùi khó ngửi thế? Tận Từ Minh ngẩn người một lúc, không hiểu gì. Cái gì, mùi khó ngửi? Cô đưa tay lên ngửi cổ tay áo của mình, không thấy gì khó chịu cả. Cô còn có chuyện gì nữa không? À, không có thì tôi học đây. Diêu Cần nói xong thì cúi đầu, không quan tâm đến cô nữa. Tận Từ Minh bị thái độ thất thường của Diêu Cần làm cho không hiểu gì, chỉ biết nhướng mày, tức giận quay đi. Cái gì vậy chứ? Thật là kỳ quặc, rõ ràng là Diêu Cần đã gây sự trước, lại còn bảo cô có mùi khó ngửi. Cô tức giận giơ tay lên ngửi lại cổ tay áo của mình, vẫn không thấy mùi gì lạ, chẳng có mùi khó chịu, thậm chí còn có một chút mùi hoa thơm. Mùi hoa, Tận Từ Minh cố gắng nhớ lại, mơ hồ nghĩ đến cô gái đã đâm vào mình ở hành lang. Chắc là mùi của cô ấy, mà mùi này cũng khá dễ chịu, sao Diêu Cần lại ghét bỏ thế, có phải cô ấy đang muốn gây sự không? Tận Từ Minh trong lòng nghĩ rằng hành động của Diêu Cần vừa rồi thật là vô lý. Lúc này, Diêu Cần ở phía sau, nhíu mày lật sách với âm thanh lật trang xào xạc. Cô rất khó chịu, nhưng không phải không có lý do, bởi vì vừa rồi cô đã ngửi thấy trên người Tận Từ Minh có mùi thông tin tố của người khác ngoài cô, và còn là mùi của một Omega. Diêu Cần cũng không biết cảm giác phụ thuộc vào thông tin tố của Tận Từ Minh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho đến bây giờ, mùi thông tin tố của cô ấy vẫn mang một sức hấp dẫn rất mạnh đối với cô. Vì thế, khi cô ngửi thấy một mùi hôi thối lạ trong mùi thông tin tố mà cô rất phụ thuộc, điều đó thực sự làm cô cảm thấy rất khó chịu. Mà mùi này cũng không phải ai cũng có thể dính phải, trừ khi có tiếp xúc thân mật. Diêu Cần nghiến chặt môi dưới. Tận Từ Minh tuy có chút ngốc nghếch, nhưng chắc chắn cô ấy không ngây thơ đến mức bị một Omega nào đó trêu chọc một chút mà cứ thế đi theo đâu nhỉ. Diêu Cần đang bực bội thì điện thoại trong túi bàn rung lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi lại ném vào trong túi. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã bao phủ bởi một lớp sương mù. Là Tần Tử Thanh lại tới tìm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra mấy ngày gần đây, cô ta luôn nhắn tin cho cô. Chỉ có điều tối nay cô không thể tránh khỏi, vì Tần Tử Thanh nói sẽ đưa cô về nhà. Cô và Tần Tử Thanh quen từ nhỏ. Cha của Tần và mẹ của cô, Diêu Vi, là bạn thân. Khi mẹ cô ly hôn và gần như trắng tay, cha của Tần Tử Thanh đã giúp đỡ rất nhiều về mặt vật chất trong giai đoạn khởi nghiệp của mẹ cô. Và trong quãng thời gian cô sống nhờ nhà người khác khi còn nhỏ, thì phần lớn thời gian đó cô ở nhà Tần. Lúc đó, Tần Tử Thanh đã rất chăm sóc cô, như một người chị gái thực sự, không thiếu điều gì. Trong những tháng ngày tối tăm đó, Tần Tử Thanh là ánh sáng duy nhất bên cạnh cô. Mối quan hệ của họ luôn rất tốt. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành, một số thứ bắt đầu thay đổi. Cô chỉ muốn coi Tần Tử Thanh như người chị thân thiết nhất của mình, nhưng Tần Tử Thanh lại không nghĩ vậy. Cô ta muốn có được nhiều hơn thế, thậm chí là những tình cảm mà Diêu Cần không thể đáp lại. Khi mới nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của Tần Tử Thanh, cô vẫn cố gắng làm như không có gì xảy ra vì cô rất trân trọng mối quan hệ này. Tuy nhiên, sự nuông chiều này lại dẫn đến việc Tần Tử Thanh càng ngày càng đòi hỏi, bắt đầu can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của cô, thậm chí là sự tự do cá nhân của cô. Sau khi cô mạnh mẽ phản kháng, Tần Tử Thanh mới dần dần thu lại, cho đến khi vào lớp 12, vì phải tham gia các kỳ thi và phỏng vấn đại học mà rời khỏi trường, Diêu Cần mới có được một chút không gian thở. Nhưng khi đã có nhiều thời gian tự do, cô lại quên mất cách phản kháng trước sự ràng buộc của Tần Tử Thanh. Thời gian trước, họ đều đi học chung một chiếc xe. Nhưng giờ Tần Tử Thanh lại muốn trở lại tình trạng như trước kia, cô đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng... Diêu Cần biết, lời từ chối của cô không có tác dụng gì, tối nay, Tần Tử Thanh chắc chắn sẽ đợi cô ngoài cổng trường. Tần Tử Thanh thậm chí có thể gọi trực tiếp cho Diêu Vi, hủy bỏ lịch trình tài xế đến đón Diêu Cần tối nay, để cô ấy đưa Diêu Cần về nhà, Diêu Vi chắc chắn sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, chuông tan học vang lên, Diêu Cần vẫn ngập tràn lo lắng và bất an. Cô ngồi yên tại chỗ, cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào tận Tư Minh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Thật buồn cười, cô có vẻ như có rất nhiều bạn bè, nhưng vào lúc này, ngoài tận Tư Minh, cô không thể nghĩ ra ai có thể giúp đỡ cô và có khả năng giúp cô. Nhưng cô lại rất lo lắng, nếu tận Tư Minh đi cùng cô lần này, thì cô thật sự sẽ bị kéo vào chuyện này. Ít nhất trong khoảng thời gian Tần Tử Thanh chưa rời khỏi trường, tận Tư Minh sẽ gặp rất nhiều phiền phức vì cô. Tận Tư Minh thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị xách túi về nhà, vừa quay người thì nhìn thấy Diêu Cẩn đang nhìn cô với vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại, như thể có điều gì đó muốn nói. Cô cố gắng rút mắt khỏi ánh nhìn đó, coi như không thấy, bước nhanh về phía cửa. Ai bảo Diêu Cẩn buổi chiều cố tình châm chọc cô, nói mùi trên người cô khó chịu. Nghĩ lại khuôn mặt lạnh lùng lúc đó, tận Tư Minh bất giác cảm thấy tức giận. Cô vừa bước qua bàn của Diêu Cẩn được hai bước, thì đột nhiên túi sách của mình bị ai đó nắm chặt. Chuyện hôm đó, nếu như cậu nói sẽ giúp tôi, thì còn tính không? Cách chương.